Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, mang theo người sói dạo phố. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tham lang trí lực vô cùng cao. Vẻn vẹn mấy ngày, tại cùng Uzumaki Naruto ở chung phía dưới, hắn nhanh chóng học tập ngôn ngữ của nhân loại cùng tri thức. Hắn hiện tại đã có thể tương đối thuần thục tiến hành thông thường đối thoại. Hơn nữa còn có thể cho mình đặt tên. Đây chính là Naruto-san nói Konoha thôn. Nhân loại thật nhiều a. Tham lang đi tải trên đường cái, nhìn xem ở bên người đi ngang qua người đi đường, có chút cảm khái nói đến nói. Nơi này là mỹ thực đường phố. Trên cơ bản quán đồ nướng, tửu quán, tiệm mì sợi đều là tại cái này một con phố khác. Sau đó bên kia là tiệm bán quần áo. Mặc dù bây giờ các ngươi có vẻ như không cần, nhưng là lúc sau rất có thể sẽ dùng đến, cho nên cùng các ngươi nói một chút. Sau đó, bên kia là nhẫn cụ cửa hàng, trái đếm nhà thứ ba cửa hàng ta nhận là tốt nhất. Bất quá dựa theo các ngươi hình thể, khả năng phải số nhà thứ hai trong cửa hàng thương phẩm sẽ càng thích hợp các ngươi a. Tại tham lang bên người, một nữ tử chính một vừa chỉ bên đường cửa hàng, vừa hướng hắn tiến hành giảng giải. Tham lang quay đầu nhìn một chút nữ tử này, mặc dù hắn thấy nhân loại nữ tử khuôn mặt đều rất tương tự, nhưng thật giống như nhân loại có thể nhìn ra được động vật màu lông sáng không sáng, răng đủ không đủ, không một hắn cũng có thể từ làn da, tóc rực rỡ cùng ngũ quan đại khái hình dáng xem hiểu một ít nhân loại đẹp và xấu. Nữ nhân này tại trong nhân loại không hề nghi ngờ là cái mỹ nữ. Mặc dù cùng trước đó vị kia để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động đến kìm lòng không được sinh ra thần phục suy nghĩ Hokage đại nhân so sánh trên thực lực kém không ít, nhưng ở mỹ mạo bên trên lại ngược lại có chút siêu việt đâu. Chí ít hắn thì cho là như vậy, mà sở dĩ để hắn sinh ra dạng này giác quan, lại tại cùng nữ nhân này đối với nhân loại bình thường thêm ra cái kia hai cái lông xù đồ vật. Thật sự là kỳ quái đâu, rõ ràng mọc ra nhân loại lỗ tai, lại tại trên đầu còn có một đôi thú nhĩ, xem ra có chút giống chúng ta sói lỗ tai đâu, còn có cái kia cái đuôi cũng cùng chúng ta rất giống. Tham lang nhìn xem nữ tử kia, một bên nhìn xem vừa nghĩ, đúng vậy, cái này rõ ràng có nhân loại bộ dáng nữ tử, vậy mà mọc ra sói hoang lỗ tai cùng cái đuôi, đều là màu nâu xanh, cùng màu tóc của nàng giống nhau, là một cái vừa mới tiến hóa không mấy năm thú nhân. Tham lang đối tầm mắt của mình không che giấu chút nào, nhìn quang minh chính đại, tại tham lam nhìn soi mói. Nữ tử kia cũng dừng lại mình nói rõ, quay đầu nhìn về phía tham lang, thế nào, đối ta cảm giác thật kỳ quái sao? Nữ tử kia hỏi, là, kỳ quái. Tham lang nhẹ gật đầu, quả quyết thừa nhận, ngươi là nhân loại sao? Tham lang nghi ngờ hỏi, đương nhiên, chẳng qua trước mắt nhân loại cũng chia là mấy loại, nhân loại bình thường cùng ma nhân. Mà ma nhân bên trong chúng ta cũng thuộc về hơi có chút đặc thù một chi. Bởi vì gia tộc bí thuật nguyên nhân, chúng ta nhất tộc tại đường hóa về sau, trước đó ngươi nghe được Hokage đại nhân nói tên của ta đi. Cẩn thận nhớ một cái đi. Ta gọi Inuzuka Haome, dù sao ta là lúc sau phụ trách các ngươi người sói bộ lạc sinh hoạt hàng ngày cùng nhiệm vụ điều hành người tổng phụ trách. Nhớ kỹ xưng hô thời điểm tăng thêm đại nhân làm hậu tố. Gọi ta Inuzuka Aome đại nhân, hoặc là gọi Aome đại nhân cũng có thể. Inuzuka Aome cần nói lấy còn vẫy vẫy đuôi lỗ tai run một cái. Tham lang có thể từ cái tiểu động tác này bên trong rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này đắc ý cảm xúc. Tốt, Aome đại nhân. Tham lang dứt khoát thuận theo Aome ý tứ như xưng hô này đến. mà nghe được Tham Lang sự xưng hô này, Aome lộ ra đắc ý hơn. Cái đuôi dao động càng hăng say. Inuzuka Aome vốn chỉ là mọi người nhất tộc bên trong rất phổ thông một thành viên. Nhưng là tại ma hóa về sau nàng lại đào bới ra bản thân đặc thù thiên phú. Nương tựa theo ma hóa sau cường hóa cùng cái thiên phú này, nàng nhanh chóng đem chính mình ninja đẳng cấp tăng lên tới tinh anh Jonin đẳng cấp. Mà tại Hokage đại nhân đánh giá bên trong, thực lực của nàng đã có thể so với ngũ đại nhẫn thôn bên trong cái khác bốn ảnh trình độ đâu. Ninja đẳng cấp đề cao, thực lực bản thân tăng lên, Inuzuka Aome tại địa vị trong gia tộc càng ngày càng tăng. Mặc dù cùng phong bế Hyuga nhất tộc, so với bọn hắn gia tộc có rất nhiều người đều tiến hành ma hóa, nhưng có thể đạt tới nàng loại trình độ này một cái cũng không có. Có lẽ là quá khứ cái kia bình thường kinh lịch đi. Có lẽ là thức tỉnh đi ra năng lực thiên phú nguyên nhân. Nàng đối với người khác tán đồng vô cùng quan tâm, nhất là họ chó động vật tán đồng. Mà dưới cái nhìn của nàng, người sói mặc dù đã có người hình thái, nhưng cũng thuộc về đại khoa bên trong. Vừa nghĩ tới thiên phú của mình, Aome ngoắt ngoắt cái đuôi, tiết tấu hơi biến đổi, con mắt hơi híp lại nhìn về phía Tham Lang, còn hướng phía dưới liếc nhìn. Dù sao mới vừa tới đến xã hội loài người mấy ngày mà thôi, lang nhân tộc còn không có mặc thứ gì, cho nên nàng rất nhẹ nhàng liền thấy mình muốn nhìn đồ chơi. Nhìn qua gia hỏa này không tệ a, không biết bằng vào ta thiên phú năng lực có thể không thể thu phục hắn đâu. Bất quá, coi như không thể thu phục, hấp thu một chút tinh khí hẳn là cũng có thể được không nhỏ cường hóa a. Aome nghĩ như vậy, không kiềm hãm được liếm liếm khóe miệng. A, Tham Lang kinh nghi nhìn một chút Aome, nữ nhân này, nàng tại phát tình. Tại đối ta đây phát tình sao? Rõ ràng là nhân loại. Tham Lang nghi ngờ nghĩ đến. Tuy nhiên cái này nữ nhân nhìn qua còn rất xinh đẹp, còn mọc ra tay sói cùng cái đuôi. Nhưng ta thế nhưng là người sói, ta thích vẫn là nữ người sói. Nữ nhân như vậy cũng không phải ta đồ ăn. Tham Lang nghĩ như vậy đến, nhưng lại có không kiềm hãm được trên dưới đánh giá Aome vài lần. Mà như thế 283 xem xét hắn đột nhiên lại cảm giác. Cái này nếu như là nữ nhân này, có vẻ như hắn thật đúng là có thể. Lúc này, những cái kia theo ở phía sau mấy cái nữ người sói đột nhiên lộ ra cảnh giác thần sắc. Các nàng tiến tới Tham Lang bên người, cảnh giác nhìn xem Aome, một bộ muốn hộ ăn lại có chút không dám bộ dáng. Ha ha. Không nghĩ tới các ngươi còn có dạng này tập tính a. Được rồi, ta sẽ không cùng các ngươi cướp. Yên tâm đi, Aome nhìn mấy cái kia nữ người sói biểu hiện, cười lớn khoát tay áo nói đến. Gặp mấy cái kia nữ người sói biểu lộ buông lỏng xuống về sau, nàng lại trên dưới đánh giá những cái kia nữ người sói vài lần, mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra hiện tại hẳn là trước cho các ngươi là một chút thuận tiện che chắn vật. Bình thường trang phục các ngươi hẳn là mặc không quen. Bất quá vài lời nói hẳn không có quan hệ. Mặc dù các ngươi là người sói, nhưng đã chuẩn bị dung nhập nhân loại xã hội văn minh. Như vậy vẫn là muốn quan tâm một cái phong tục. Dù sao, các ngươi thân thể đã cùng nhân loại rất tương tự. Phún phún, cái này đại núi ngược lại là đều thật lớn. Aome nói xong, mang theo bọn lang nhân đi đến trang phục đường phố mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.